Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, viên mãn, canh 2, Tiểu Chu Tước nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, xem ánh mắt của hắn, xem Sở Ly sắc mặt chìm túc, ở trong đầu hắn hừ một tiếng, cứu không được sao, Sở Ly ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu Tước, đây là trêu chọc cái gì, Huyền Quy, Tiểu Chu Tước khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra chúng ta giao dịch có thể đạt thành. Thật có thể đi. Tiểu Chu Tước vội hỏi. Ngươi cũng đừng gạt người. Nếu không ta nhất định sẽ hào hào thu thập ngươi. Thậm chí cổ động linh hổ đối phó ngươi. Ngươi đừng quên giao dịch là tốt rồi. Sở Ly mỉm cười. Hắn thay đổi Huyền Vũ thần công. Lập tức chí hàn khí tức chậm rãi rót vào Chu Tước. Chu Tước lông vũ quơ quơ, tựa hồ muốn dựng thẳng, lại nhịn xuống, biết rõ Sở Ly muốn thay mình chữa thương. Nó cùng Tiểu Chu Tước thông qua đặc biệt ánh mắt trao đổi. Không cần phát ra âm thanh, Sở Ly Huyền Vũ thần công khí tức sau khi tiến vào. Rất nhanh gặp được cái kia đoàn chí hàn khí tức, Sở Ly đem Huyền Vũ thần công khí tức không ngừng cùng nó giao xoa quấn. Từng điểm chậm rãi dung hợp. Ô! Chấm ngoặc kép, tiểu linh hổ bỗng nhiên tỉnh lại, vốn là ngự hổ quyết lưu truyền, nó như là thấm trong suối nước nóng, thoải mái khó tả, hôm nay lại trở thành Huyền Vũ thần công khí tức, nó lập tức cảm thấy không thoải mái, phát ra kháng nghị âm thanh, Sở Ly nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, trấn an lấy nó, tiểu linh hổ bất mãn chừng hướng đối với chỉ Chu Tước, nó tuy nhỏ lại thông minh. Biết rõ trước mắt Chu Tước liền để cho chính mình không thoải mái đích căn nguyên. Một canh giờ sau, cái kia đoàn chí hàn khí tức dọc theo Sở Ly tay tiến vào thân thể của hắn. Trong thân thể lưu chuyển hai vòng, đối với Huyền Vũ thần công hơi có tăng lên. Sở Ly buông tay ra lộ ra dáng tươi cười, lập tức chuyển thành ngự hổ quyết. Tiểu linh hổ lập tức thoải mái rên rỉ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ say. Chu Tước bỗng nhiên chấn động cánh, lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Sau một khắc, bầu trời truyền đến từng tiếng sáng lệ thanh âm, lộ ra vui sướng chi ý. Sở Ly nhìn về phía Tiểu Chu Tước nói, không có việc gì trêu chọc Huyền Quy làm cái gì. Hắn biết rõ Huyền Quy là nhất phẩm linh thú. Phệ Nguyên Quy tiến vào nhất phẩm về sau liền sẽ biến thành Huyền Quy. Tiểu Chu Tước bất mãn mà nói, là nó trêu chọc chúng ta. Ngươi có thể hay không hỗ trợ đem tên kia thu? Sở Ly bật cười, ta không thu linh thú. Ngươi dối trá loại, Tiểu Chu Tước khinh thường khẽ nói. Sở Ly nói, chúng ta giao dịch hoàn thành một nửa. Hiện tại ngươi có thể phải giúp ta tu luyện. Được rồi, Tiểu Chu Tước nói, ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Sở Ly thống khoái gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu Tước quả nhiên theo lời tới. Vẫn như cũ là tiểu tước bộ dáng. Sở Ly cũng không có cùng nó rong dài. Biết rõ nhiều lời vô ích. Bắt đầu một tay đáp bên trên Tiểu Chu Tước cánh. Bắt đầu vận chuyển Chu Tước thần công. Hắn Chu Tước thần công chính mình tu luyện 3 tầng. Đã nắm chắc tự tại. Hơn nữa Tiểu Chu Tước tương trợ. Lập tức đột nhiên tăng mạnh. Thời gian một ngày. Hắn liền liên tục đột phá. Đạt đến tầng thứ 6. Hắn đoán chừng chiếu như vậy tiến cảnh, khoảng 10 ngày liền có thể tu luyện tới viên mãn. Nghĩ đến 10 ngày sau viên mãn chi cảnh, hắn không khỏi hưng phấn lên, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tràng cảnh, không biết có thể hay không bởi vì tâm pháp thiếu thốn mà làm cho bốn bí quyết viên mãn mà không thể thành thiên thần. Bất quá chính mình nếu đem tứ môn tâm pháp văn về cùng đến cùng một chỗ, bởi vì có ngự hổ quyết tồn tại, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Tiểu Chu Tước rất thủ thành tín. Sở Ly một mực tại đây phiến xích hồng cự trong rừng cây ngây người 10 ngày. Một hơi đem Chu Tước thần công luyện đến viên mãn chi cảnh. Cái này trong vòng 10 ngày, Tiểu Chu Tước thực lực cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. Bất quá nhất phẩm cùng siêu phẩm tầm đó, tựa như thiên ngoại thiên cùng thiên thần chi ở giữa chênh lệch. Phóng ra một bước cuối cùng thật là rất khó khăn. Hơn nữa kém cực lớn. Cho dù Tiểu Chu Tước thực lực đột nhiên tăng mạnh, cách siêu phẩm linh thú vẫn là cách xa vạn dặm. Bất quá đối với Chu Tước mà nói, tuổi của nó còn ấu, còn chưa tính là trưởng thành. Đến thực lực hôm nay đã là khinh thường cùng thế hệ. Tiểu Chu Tước mặc dù vẻ mặt khinh thường cùng bất đắc dĩ, giống như giúp hắn tu luyện là cỡ nào ủy khuất, cảm thấy nhưng lại mừng thầm. Có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên, 10 ngày chống đỡ mà vượt vài chục năm tích lũy, nó tự nhiên cao hứng. Sở Ly tứ môn linh thú tâm pháp đều viên mãn, vốn là thư phục tại thân thể, cũng bất đồng thời vận làm được tứ môn tâm pháp bỗng nhiên bắt đầu đồng thời vận chuyển. Giống như tự hành hấp dẫn lẫn nhau, sau đó khẽ động đều động, đang luyện thành Chu Tước thần công trước khi, hắn có thể vận chuyển hai môn linh thú tâm pháp, là vì hồn phách của hắn cường tráng, có thể nhất tâm nhị dụng thậm chí đa dụng, nhưng lúc này tứ môn tâm pháp đều động. Hắn lại chỉ cần một lòng là được, không cần phân thần vi bốn. Hắn không khỏi thầm than, quả nhiên là tương sinh hỗ trợ. Như thế như vậy càng thêm xác minh tứ môn linh thú tâm pháp có thể thành tựu thiên thần tính là chân thật. Tứ môn tâm pháp chậm rãi lưu truyền, ẩn ẩn có lẫn nhau dung hợp xu thế. Nhưng hắn chợt phát hiện khác thường, một loại khuyết điểm cảm giác xông lên đầu. Hắn lập tức minh bạch. Cái này khuyết điểm đến từ chính Huyền Vũ Thần Công cùng Ngự Long Quyết. Huyền Vũ Thần Công cùng Ngự Long Quyết cũng không hoàn chỉnh. Còn kém một ít hỏa hầu. Ngự Long Quyết kém đến tối đa. Khả năng muốn kém hơn 3 tầng tả hữu. Huyền Vũ Thần Công khá tốt. Chỉ kém 2 tầng. Chu Tước Thần Công cùng Ngự Hổ Quyết viên mãn không sứt mẻ. Như thế khuyết điểm. Phá vỡ tứ môn tâm pháp cân đối. Cân đối một đánh vỡ. Liền có nội khí loạn nhảy lên xu thế, làm cho hắn chỉ có thể dừng lại, nhíu mày trầm tư, hắn biết rõ chỉ có một con đường, đem cái này từ môn tâm pháp dung làm một thể, do đó đạt tới hồn nhiên như một cấp độ, như thế mới có thể một lần hành động bước vào thiên thần, mà không bị siêu phẩm linh thú đố kỵ. Hắn còn có một phần lo lắng, dù cho đem từ môn tâm pháp dung hợp, cũng chưa chắc giấu giếm được siêu phẩm linh thú. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ. Tại siêu phẩm linh thú trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó so đo không so đo. Hay là muốn thấy bọn nó một ý niệm. Hơn nữa tứ môn tâm pháp muốn dung hợp làm một cũng không dễ dàng như vậy. Cần thật lớn tâm lực. Còn cần phải thời gian. Ngự Long Quyết, Ngự Hổ Quyết cùng Huyền Vũ Thần Công ba người dung hợp. Vốn là cảm thấy khá tốt, hiện tại tứ môn tâm pháp đều thành về sau, mới biết được đi lối rẽ, cần đẩy ngã lặp lại, một lần nữa nghiên cứu phỏng đoán, có thể mình bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, còn có 20 ngày, 20 ngày không thể bước vào thiên thần, chính mình chỉ có thể tiếp nhận phong thần, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhân quốc công phủ hậu hoa viên, Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn trước mắt Lãnh Phong. Lãnh Phong một bộ thanh sam, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy dâng trào thần thái, lớn tiếng nói, biểu tỷ, ta đã sớm thích ngươi rồi, có thể một mực không có dũng khí nói, hiện tại phụ vương trở thành hoàng thượng, ta trở thành duy nhất hoàng tử, tương lai thái tử cùng hoàng đế đều là của ta. Lãnh Phong, ý nghĩ của ngươi không khỏi quá mỹ hảo. Lục Ngọc Dung lắc đầu, bệ hạ trở thành hoàng thượng. Lập tức sẽ tam cung lục viện 72 phi tần. Rất nhanh sẽ có càng nhiều hoàng tử xuất thế. Bọn hắn so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. Võ công làm sao có thể đuổi đến coi trọng ta. Lãnh Phong đắc ý đạp vào trước một bước. Nói, ngươi gả cho ta đi. Ta biết rõ ngươi cùng Sở Ly sự tình là giả. Ai nói cho ngươi biết là giả hay sao? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Thật sự, không có khả năng. Lãnh Phong khẽ nói, biểu tỷ ngươi hạng gì tâm cao khí ngạo, làm sao có thể vừa ý Sở Ly, ta cái đó một chút so ra kém Sở Ly, luận ra thế, hắn chỉ là nô bộc xuất thân, đề tiện được rất. Lục Ngọc Dung giận tái mặt đến, lạnh lùng trừng mắt hắn. Lãnh Phong lấy tay tiến lên muốn bắt ở Lục Ngọc Dung ngọc thủ. Lục Ngọc Dung vung tay cho hắn một cái tát. Ba. Lãnh Phong khuôn mặt đã trúng một cái trong trẻo bàn tay. Trưởng ấn lập tức hiện lên. Trưởng ấn mặc dù thức dậy nhanh, lại chập choạng lại đau.